Vợ trước muốn tái hôn. Chương 18, bị hát axit sulfuric. Góc truyện audio.com. Hạ Nhất Nhiễm tuyệt không cảm kích Đường Hạo Nam đột nhiên muốn đi bệnh viện. Đây là trách nhiệm cùng nghĩa vụ của một người lãnh đạo tập đoàn lớn như anh. Đối với An Lạp sắp xếp công tác xong, cô lấy gương trang điểm, sửa sang lại tóc, dậm lại phấn, trong gương đột nhiên xuất hiện mặt Đường Hạo Nam. Cô sửng sốt, lập tức đem gương trang điểm khép lại, nghe được giọng Đường Hạo Nam lạnh lùng giễu cợt, họa hổ họa bì nan họa cốt, có chút người dù ăn như thế nào, cũng che giấu không được lòng dạ xấu xa. Anh sâu xa nói, họa hổ họa bì nan họa cốt, chi nhân chi diện bất chi tâm, vẽ cọc chỉ vẽ ra khó vẽ xương, biết người biết mặt không biết lòng, anh có phải không tổn hại cô một câu, miệng liền ngứa hay không? Hạ Nhất Nhiễm không lên tiếng, tổn thương im lặng, thật không biết anh tối hôm qua làm sao có thể chịu được cô cùng giường chung gối một đêm. Cô không để ý tới AMH, lại còn xỉa sói cô tiếp nữa cũng là tự làm mất mặt mình. Đường Hạo Nam không nói nữa. Trên đường, Chu Giai Ngưng gọi điện thoại, anh nói ra những lời rõ ràng vô sỉ. Lúc Hạ Nhất Nhiễm nghe tới, vô cùng chói tai ghê tởm, nhưng cô mặt không đổi sắc. Giống như không có nghe đến vậy, mới vừa cúp điện thoại, trợ lý Hứa Thành lại gọi tới. Đường Hạo Nam khôi phục vẻ mặt nghiêm túc. Cái gì tình huống, Đường Tổng, tôi hoài nghi lần này là có người nhằm vào Đường Thị. Lại vẫn trong quá trình điều tra, nhất định phải tra ra được người đứng phía sau giở trò cho tôi. Đường Hạo Nam một câu nghiêm túc, ngoan độc lệ mà nói, đem Hạ Nhất Nhiễm hoảng sợ. Nhìn anh một cái, người đứng phía sau giở trò, chẳng lẽ là chỉ chuyện nhảy lầu? Cô thầm nghĩ, đã nhanh đến cửa bệnh viện, sắp đến rồi, cà, vạt của anh bị lệch, chỉnh lại một chút đi. Là một tổng giám bộ phận quan hệ công chúng, cô theo bản năng kiểm tra quần áo của Đường Hạo Nam. Cô bảo tôi tự mình chỉnh, Đường Hạo Nam không phải cái loại người sẽ ngoan ngoãn nghe lời cô nói. Châm chọc hỏi lại, chẳng lẽ anh muốn gọi cô giúp anh chỉnh lại, lại vẫn thất thần để làm gì? Bảo cô chỉnh lại cái cà, và cho tôi sẽ chết à? Nếu là những người phụ nữ khác chỉ mong sao được như thế liền lập tức ngồi trên đùi anh. Cho cô đeo caravat cho anh, cô lại như một cái cọc gỗ vậy. Hạ Nhất Nhiễm không nghĩ muốn cùng anh khắc khẩu. Đường Hạo Nam xoay người, cùng cô mặt đối mặt. Cô chấn định vươn tay giúp anh chỉnh lý cà, vạt, hai người mặt đối mặt, tiếp xúc gần gũi, hơi thở đối phương đụng chạm cùng một nơi. Từ hơi thở tất cả đều là hương vị của đối phương. Cô vẻ mặt chuyên chú, thật sự, bàn tay trắng nõn thon dài lật chuyển áo sơ mi của anh. Đem caravat chỉnh lại ngay ngắn, vẫn lại là lần đầu tiên giúp anh chỉnh lý quần áo. Mắt quyến luyến nhìn, khóe miệng hơi hơi cong lên, Đường Hạo Nam tầm mắt rằng co không hề chớp mắt nhìn chằm chằm mặt cô. Giờ phút này cô xem ra hiền lành dịu dàng, ít đi quật cường, thật đủ tư cách một người vợ hiền. Tốt rồi, cô hoàn hồn, mới ý thức đến chính mình cảm xúc có chút hơi biến hóa khó hiểu. Cô vậy mà vừa mới cực kỳ hưởng thụ giúp anh chỉnh lý quần áo. Vội vàng quay mặt, thu lại ý cười nơi khóe miệng, người phụ nữ chết tiệt này, vừa rồi mới vẫn là dáng vẻ cực kỳ ôn nhu, giờ lại khôi phục lại bộ dạng lạnh như băng rồi, mới vừa muốn mở miệng đâm thọt cô, đã đến cửa bệnh viện, những lãnh đạo cấp cao khác cũng đến chỗ, cửa lớn bên ngoài bệnh viện còn có phóng viên đang đứng. Tóm lại vây quanh không ít người, những lãnh đạo cấp cao khác đã xuống xe. Lái xe vì Đường Hạo Nam mở cửa xe, anh đem khuy áo trên tây phục gài lại, thân sĩ xuống xe, Hạ Nhất Nhiễm chính mình mở cửa xe bước xuống rồi. Đèn flash chớp lóe, Đường Hạo Nam toàn thân thẳng, hướng tới cửa lớn bệnh viện đi đến. Hạ Nhất Nhiễm cùng theo sau lưng anh, đồng thời nhìn xem xung quanh, kiểm tra có thỏa đáng hết chưa? Đường Hạo Nam mày là cái thứ quỷ hút máu người. Đột nhiên trong đám người có người giống to, một trận bạo động, Hạ Nhất Nhiễm cảnh giác nhìn về phía đám người, chỉ thấy một người đàn ông như kẻ điên lên con một dạng xông đi tới. Trong tay hắn cầm một bình rượu, trong bình có chất lỏng màu mật ong, hướng tới Đường Hạo Nam ném qua. Hại Nhất Nhiễm gặp người nọ có thể là có ý muốn ám hại Đường Hạo Nam. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp lao về phía Đường Hạo Nam. Cẩn thận, cô hô to, chạy tới bên cạnh người Đường Hạo Nam. Bình rượu trong tay người đàn ông hất hướng Đường Hạo Nam. Chất lỏng bên trong vẩy ra, vừa lúc bị Hại Nhất Nhiễm ngăn trở. Chất lỏng rơi vào phía sau lưng của cô, đi xuống vẩy tung tóe. A a, tiếng kêu thê lương thảm thiết của người phụ nữ vang lên. Tiếng kêu kia tê tâm liệt phế thảm thiết khiến lòng người khiếp sợ. Bối rối qua đi, Đường Hạo Nam quay đầu khi đó, liền nhìn Hại Nhất Nhiễm ôm lấy chính mình. Mặt cô bởi vì đau đớn mà trở nên hung dữ. Vặn vẹo, Hại Nhất Nhiễm, Đường Hạo Nam bạo giống. Cô làm sao vậy, nháy mắt kia, còn không biết cô tới cùng làm sao vậy. Sợ tới mức thất hồn lạc phách, axit sulfuric, hát axit sulfuric, có người hát axit sulfuric rồi. Axit sulfuric, axit sun, phu, dích, bắt nguồn từ tiếng Pháp. Axit sulfuric, có công thức hóa học là S2SO4, là một chất lỏng sánh như dầu. Không màu, không mùi, không bay hơi, nặng gần gấp 2 lần nước. Nó là một axit vô cơ mạnh. Nó hòa tan trong nước theo bất kỳ tỷ lệ nào. Ai cần tìm hiểu thêm cứ hỏi thầm Di Di nhé. Có người thét chói tai. Chỉ thấy trên bắp đùi Hại Nhất Nhiễm sùi lên bọt biển màu trắng. Sau đó làn da đen lại. Mà sau lưng áo khoác của cô cũng bị đốt thành màu đen. Như than củi một dạng. Cô đau đến dậm chân. Cắt cao ôm Đường Hạo Nam. Đau quá, đau. Thế giới giống như chỉ còn lại có hai người bọn họ. Đường Hạo Nam trong mắt tất cả là vẻ mặt Hại Nhất Nhiễm đau đớn thông khổ đến vặn vẹo. Lòng anh như bị đao cắt, trên mặt đất rơi xuống một bãi máu. Một giây sau, anh đem cô bế lên, lập tức vọt vào cửa lớn bệnh viện. Người đàn ông gây chuyện kia đã bị bảo an của bệnh viện chế phục. Đường Hạo Nam ôm Hại Nhất Nhiễm giống như điên rồi một dạng hướng đại sảnh khoa cấp cứu chạy đến. Hại Nhất Nhiễm đau đến cắn vào vạt áo của anh. Nước mắt ảo ảo rơi xuống, làn da cùng máu thịt bị axit sulfuric đậm đặc ăn mòn. Cái loại đau đớn thống khổ này, cô chưa từng trải qua qua. Đau như thế, không cách nào có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Bác sĩ đâu, bác sĩ chết đâu rồi? Đường Hạo Nam ôm ấp Hại Nhất Nhiễm, đến đại sảnh khoa cấp cứu. Giống như điên rồi một dạng mà gầm thét, sắc mặt đỏ lên, huyệt thái dương hai bên nổi gân xanh. Y tá đẩy ra băng ca, cô bị anh thả xuống đó, cô đau đến lăn lộn, Đường Hạo Nam thấy được trên đùi phải nhỏ nhắn của cô chỉ thấy rõ một khối thịt đen mà còn đang chảy máu vô cùng thê thảm. Lòng tràn đầy bối rối, cô vừa mới là vì cứu anh, mới bị hắt đến, chẳng thế thì, bị hắt đến chính là anh. Cái này nhận thức, để cho anh sợ sệt tại chỗ, dạo này tôi thật vô cùng bận. Mà tối về lại cô có máy làm nên chắc sẽ ra hơi chậm. Mọi người ráng đợi nhé. Với cả sắp tới chương sẽ dài gấp đôi. Tần 2, 5, GT, 3K từ có hơn. Nên MN cô lo chuyện ngắn đọc cô đã nhé. Cách chương.